Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 402 Phan Gia phu thê xem nữ nhi biểu tình không đối hỏi tình huống. Nghe nói Phan Mộc Lan thỉnh đồng học đưa nàng trở về. Hơn nữa đem người ném ở bên ngoài sau. Phan Mộ lập tức duỗi tay đẩy đẩy nữ nhi đầu. Người này đại khái, còn không đi đem người mời vào tới. Phan Hoành Cơ cũng là ý tứ này. Nói như thế nào cũng hỗ trợ tặng người trở về. Không thỉnh người ngồi chứng thực đang nói bất quá đi. Biệt thự ngoại, Tô Linh cùng Trung Văn Tú đang đứng ở trong sân. Bởi vì Phan Mộc Lan vừa rồi chạy quá nhanh, Tô Linh còn không có hỏi nàng muốn hay không trở về. Liền nghĩ nàng đợi lát nữa khẳng định sẽ ra tới. Liền quyết định ở chỗ này chờ. Thừa trong khoảng thời gian này, nàng cùng Trung Văn Tú đang ở nói biệt thự vẻ ngoài. Trung Văn Tú nói đã sớm tưởng cho cha mẹ đổi phòng ở. Chỉ là hai cái lão nhân thiên vị Thanh Thủy huyện cái kia tiểu địa phương. Cho nên nàng suy nghĩ chính mình có thể trước tới một cái. Tuy rằng mấy năm nay không tồn nhiều ít, nhưng phó cái đầu kỳ là dư giả. Tô Linh cũng tán đồng nàng mua phòng. Kỳ thật nếu không phải lúc trước trụ tiến Cố Văn Bác ra, Tô Linh nói không chừng đã trước thực thi cái này kế hoạch. Đang nói, liền nhìn đến Phan Mộc Lan ra tới. Chúng ta liền không đi vào. Nếu ngươi phải đi về, có thể tiện thể mang theo một tầng, Tô Linh nói. Phan Mộc Lan lại nói cái gì đều không muốn. Liền đi ngồi một hồi sẽ sao? Phía trước mời ngươi đến nhà ta tới. Ngươi mỗi lần đều nói có việc. Lần này nếu tới, liền uống chén nước. Ta ba mẹ ở bên trong chờ, nói xong dùng sức nháy đôi mắt hiện đáng thương dạng. Tay lại túm Tô Linh cánh tay liền kém đem, người kéo vào đi. Theo ta thấy đi vào nói một tiếng đi, dù sao cũng là trưởng bối. Trực tiếp đi tựa hồ không quá lễ phép, Trung Văn Tú thấy thế nói câu. Phan Mộc Lan nghe được lời này dùng sức gật gật đầu. Tô Linh liền đồng ý, ba người theo sau vào nhà. Phan Mộc Lan mới vừa vào nhà liền bắt đầu giới thiệu. Ba, mẹ, đây là ta hảo bằng hữu Tô Linh. Bên cạnh là, Tú Tỷ, lần này chính là ta làm ơn Tô Linh mang ta ra tới. Nói lại đối Tô Linh cùng Trung Văn Tú nói. Tô Linh, Tú Tỷ, cái này là ta mụ mụ. Đó là ta ba ba, Tô Linh hướng tới hai người gật gật đầu. Nàng vốn là không phải cái loại này có thể nói người. Cái này làm vẻ ta đây nhưng thật ra có vẻ thập phần đạm mạc. Phan Mẫu cũng không ngại, trong miệng nói phiền toái hai người nói. Mới vừa đón hai người qua đi, liền nghe bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm. Ngươi là Trung Bí Thư. Phan Hoành Cơ đột nhiên mở miệng làm trong phòng người đồng thời sửng sốt. Trung Văn Tú phía trước cũng không có chú ý cái này trong phòng nam chủ nhân. Thẳng đến nghe được đối phương chuẩn xác kêu ra bản thân chức danh nàng mới nhìn qua đi. Này vừa thấy cũng là sửng sốt. Hảo nửa ngày mới ra tiếng nói. Phan Thư Ký, hai người này lui tới. Ở đây nơi đó nhìn không ra bọn họ là nhận thức. Phan Mộc Lan cao hứng híp mắt, nghĩ nếu nhận thức liền càng tốt. Như vậy nàng cùng Tô Linh quan hệ gần đây, lại không biết thân phận nói toạc sau. Ở đây không khí lại không có vừa rồi như vậy nhẹ nhàng, ngược lại nhiều chút câu thúc. Trung Bí Thư không phải tham gia huấn luyện sao? Ta nhớ rõ ngày mai sáng sớm liền phải xuất phát. Như vậy vãn còn phiền toái ngươi đưa ta nữ nhi trở về. Thật là băn khoăn. Phan Hoành Cơ đánh giá Trung Văn Tú liếc mắt một cái chậm rãi nói đến. Trung Văn Tú nghe tiếng ánh mắt khẽ nhúc nhích. ra vẻ không nghe được trong đó hàm nghĩa, đạm cười nói, nhưng thật ra không phiền toái, vốn là đưa Tô Linh về nhà, chỉ là tiện đường mà thôi, lại thấy Phan Hoành Cơ quay đầu xem nàng bên cạnh. Ngươi kêu Tô Linh sao? Dòng họ này nhưng thật ra cùng ta thê tử giống nhau. Ta thường xuyên không ở nhà, ngẫu nhiên nghe nữ nhi nói lên đồng học, nàng đề nhiều nhất chính là ngươi. Lần này cuối cùng là gặp được, quả nhiên khí chất bất đồng. Phan Hoành Cơ này phiên lời nói nghe tới là không tồi, chính là trong giọng nói tổng cảm giác hỗn loạn điểm cái gì. Tô Linh còn chưa nói chuyện, Phan Mộc Lan liền nhịn không được nói, ba, Tô Linh ưu điểm nhiều lắm đâu, nàng thành tích hảo, học tập bổng người cũng xinh đẹp, lớp học chúng ta đều bội phục nàng, bội phục đến không được. Hơn nữa, mặc kệ chuyện gì tìm nàng tổng có thể giải quyết. Tóm lại Tô Linh chính là ta thần tượng, nói nghĩ đến cái gì lại bổ sung một câu. Nàng vẫn là trung khảo đệ nhất danh đâu, khi nói chuyện càng là một bộ có chung vinh dự đến biểu tình. Phan Mẫu nhìn đến như vậy nữ nhi nhịn không được cười ra tiếng. Vậy ngươi như thế nào không cùng nhân gia Tô Linh nhiều học tập? Ta đương nhiên là có học tập. Lão sư đều nói ta thành tích tiến bộ. Không tin ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Phan Mộc Lan bĩu môi nói. Tô Linh ở bên hơi hơi cong môi. Trải qua như vậy một gián đoạn, Phan Hoành Cơ chuẩn bị tốt nói nhưng thật ra khó mà nói ra tới. Hắn xem kỹ con ngươi nhìn về phía Trung Văn Tú, rốt cuộc không đem thái độ biểu hiện đến quá rõ ràng. Vị này Trung Bí Thư, lần đầu tiên gặp mặt cho hắn ấn tượng liền không tốt. Hắn không xác định đối phương tới nơi này có phải hay không kế hoạch tốt. Rốt cuộc loại sự tình này không phải chưa từng có, bởi vì có Phan Mộc Lan như vậy cái sinh động không khí người ở trong phòng nhưng thật ra tràn ngập tiếng cười. Đúng lúc này một tiếng dễ nghe tiếng chuông vang lên, thật là Tô Linh di động vang lên. Tô Linh đối với mấy người gật gật đầu, đi đến bên cạnh tiếp điện thoại. Tô Linh, ta mới vừa nhìn đến những cái đó dược. Lần này như thế nào bị nhiều như vậy? Di động đối diện, Quách Bình Nhân ngữ khí hình như có chút kinh ngạc. Tô Linh phía trước nói qua dược bị tồn kho, hơn nữa làm hắn chuẩn bị gửi địa phương, chỉ là hôm nay lại đây xem xét mới phát hiện lượng nhiều đến dọa người. Không nhiều lắm, đây là 2 năm lượng. Tô Linh nói, nói như vậy khoảng thời gian trước ngươi nói phải rời khỏi một thời gian là sự thật chuyện này. Quách Bình Nhân nghe nàng đề qua, chỉ là không thật sự, liền lại nói, 2 năm nói này đó cũng dư giả, bất quá vẫn luôn ở gửi ở chỗ này không thành vấn đề sao. Kho hàng chỉ là một cái bình thường thông gió phòng. Quách Bình Nhân là lo lắng có thể hay không bị ẩm cùng với biến chất vấn đề. Không có vấn đề, những cái đó đan dược chỉ cần phong kín lên, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho dù không cẩn thận bại lộ ở trong không khí, ảnh hưởng cũng không lớn. Tô Linh giải thích nói, như vậy vừa nói Quách Bình Nhân liền an tâm rồi. Công đạo nàng nếu là rời đi trước tốt nhất hai người thấy một mặt. Bởi vì 2 năm thời gian nhưng không ngắn. Hồi xuân đường vừa mới lên, lo lắng trên đường có vấn đề mà hắn vô pháp giải quyết. Tô Linh gật gật đầu, đáp ứng quá mấy ngày đi một chuyến. Theo sau treo điện thoại, mới vừa đi lại đây. Phan Hoành Cơ thanh âm liền truyền tới. Ta mới vừa nghe được nói đan dược, Tô Linh nhà ngươi là làm dược phẩm sinh ý sao? Bởi vì vừa rồi Tô Linh vẫn luôn chưa nói chuyện. Phan Hoành Cơ nhưng thật ra không nhận ra nàng, thẳng đến vô tình nghe được hắn gọi điện thoại nội dung. Uổng phí liền nhớ tới, thanh âm này, nhưng còn không phải là ngày đó ở nhà ăn nghe được một cái khác sao? Nghĩ lại nàng cùng Trung Văn Tú lại là nhận thức, cơ hồ có thể xác định, ngày đó gặp được chính là hai người. Vốn dĩ bởi vì Phan Mộc Lan nói, hắn đối cái này nữ nhi đồng học ấn tượng nhưng thật ra không tồi. Nhưng hồi tưởng khởi việc này, hảo cảm tức khắc hạ ngã không ít. Tô Linh nghe ra Phan Hoành Cơ trong giọng nói không đúng, vẫn chưa để ý, chỉ là nhàn nhạt nói, không phải, là ta chính mình ở La Mani, chính mình làm. Phan Hoành Cơ nghe vậy mày nhăn càng sâu, là đã ở bộ mặt thành phố khai bán sao? Loại đồ vật này tốt nhất không cần sằng bậy hảo. Khoảng thời gian trước thành phố cái kia Mạc Thị liền không phải liền xảy ra vấn đề. Cũng là công ty lớn, nhưng kỹ thuật không đến. Kết quả là hại không ít người. Hết chương.